Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, lại còn có loại này thao tác. Từ Văn Lượng mặc dù là một cái ăn chơi thiếu gia, thế nhưng dù sao cũng là có đầu óc. Hắn đương nhiên sẽ không tin tưởng. Cái này phá huyện thành một cái quán mì mà biết có mỹ vị như vậy. Mà lại, hắn nghĩ lại, lùi một vạn bước tới nói. Coi như thật sự có mỹ vị như vậy. Lâm Diệp tại sao phải gọi bọn họ lưu lại ăn mì đâu? Âm mưu. Trong này tuyệt đối có cực kỳ âm mưu. Hướng về diện than cái kia nhìn lại. Từ Văn Lượng gặp Lâm Diệp một mặt hưng phấn mà ở phía dưới đầu. Cái kia nhiệt tình mà còn mang theo một tia tà tính. Liền không khỏi lại để cho hắn có chút dùng mình ngồi dậy. Tại Từ Văn Lượng trong mắt, chính ở phía dưới đầu Lâm Diệp, so với vừa mới đại sát tứ phương Lâm Diệp, giống như càng thêm đáng sợ. Từ thiếu gia, cái này sợ là có bẫy a. Ban Lan Hổ ngồi tại Từ Văn Lượng bên cạnh, bằng vào hắn nhiều năm lính đặc chủng vào sinh ra từ kinh nghiệm. Hữu Nghị nhắc nhở nói, có bẫy, có thể có cái gì lừa dối a? Chẳng lẽ lại, đại tỷ của ta sẽ còn hại ta hay sao? Để cho các ngươi ăn thì ăn. Là ta, tỷ phu của ta quan tâm các ngươi. Sợ cái gì? Thích sĩ diện Từ Văn Lượng. Ngoài miệng nói như vậy. Thế nhưng trong nội tâm lại là đã trở thành lẩm bẩm ngồi dậy. Cho nên, hắn thừa dịp Lâm Diệp còn ở phía dưới. Lặng lẽ tiến đến đại tỷ Từ Khanh bên này nhỏ giọng hỏi. Đại tỷ. Ta thế nhưng ngươi thân đệ đệ a, ngươi cũng không thể hại ta, ngươi hãy thành thật nói với ta, hắn cái này, có phải hay không có bẫy? Dầu chiên, a, Tiểu Lượng, làm sao ngươi biết? Từ Khanh bởi vì vừa rồi tại một bên nhìn qua Lâm Diệp một nhà làm mặt, cho nên biết rõ cái này mì ăn liền chỗ đặc biệt nhất. Cũng là bởi vì đi qua dầu chiên đạo này trình tự làm việc. Tăng thêm Từ Văn Lượng hiện tại răng bị đánh rơi hai khỏa. Miệng gió lùa, nói chuyện thật không minh bạch. Liền cho rằng Từ Văn Lượng nói có bẫy là dầu chiên. Ta đi, thật sự có lừa dối. Không được, ta phải tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đào mệnh. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng vốn đang chẳng qua là hoài nghi. Lúc này đi qua Từ Khanh chính miệng xác nhận. Nhất thời tâm liền mát một nửa. Bất quá hắn còn chưa kịp đi đường. Lúc này, Lâm Diệp đã trở thành cười híp mắt bưng hai bát ra nồi mì ăn liền đi tới. Không có ý tứ, không có ý tứ, để cho các ngươi đợi lâu. Hôm nay, liền nếm thử Lâm gia chúng ta Lâm sư phó mì ăn liền. Bao ngươi hài lòng, ăn không ngon không lấy tiền. Lâm Diệp bịch một cái, đem mì ăn liền đặt vào Từ Văn Lượng trên mặt bàn. Thế nhưng Từ Văn Lượng cũng là bị dọa đến một cái lảo đảo quẳng xuống đất. Trong mắt hắn xem ra, cái này cái quỷ gì mì ăn liền a? Quanh co khúc khuỷu, xem ra liền kỳ quái như thế. Tựa như là nóng qua tóc đồng dạng. Cái này thật ăn một miếng. Sợ là không cần tiền. Liền muốn mệnh, cái kia, tỷ phu, biết đánh nhau hay không cái thương lượng. Ta ban đêm ăn đến rất no bụng. Thật sự là ăn không vô. Nếu không, ta cũng đừng ăn đi. Nhát gan sợ chết Từ Văn Lượng. Là thật sợ Lâm Diệp sẽ ở mì ăn liền bên trong hạ độc. Cho nên nhút nhát dùng xấu hổ mà không thất lễ mạo tiếu dung nói ra. Ban đêm nếm qua cơm. Hiện tại đã sớm tiêu hóa. Tới, từng một cái. Đảm bảo ngươi một bát đều ăn sạch. Lâm Diệp coi là Từ Văn Lượng là giả khách khí. Liền trừng tròng mắt. Yêu cầu nói, đừng nha, tỷ phu, ta thật ăn no, bị Lâm Diệp như thế ép một cái. Từ Văn Lượng thật là muốn khóc, hắn lại dùng lệ uông uông con mắt nhìn về phía mình đại tỷ Từ Khanh. Cầu cứu giống như nói ra, đại tỷ, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Gặp cái gì chết, tiểu Diệp để ngươi ăn ăn ngon như vậy trước mặt, là tiện nghi ngươi, tranh thủ thời gian ăn hết xéo đi. Từ Khanh cười lắc đầu, nói ra, đúng vậy nha, như vậy đi, Tiểu Lượng, ta cũng không làm khó ngươi, ngươi liền tùy tiện ăn một miếng là được, không cần ngươi ăn hết tất cả. Lâm Diệp gặp cái này Từ Văn Lượng giống như thật không thấy ngon. Miệng, liền lùi lại mà cầu việc khác nói. Dù sao, mặc kệ là ăn một miếng vẫn là ăn hết tất cả. Hệ thống nhiệm vụ đều sẽ xem như một cái hoàn thành chỉ tiêu. Thế nhưng, Lâm Diệp lời này lần nữa đem Từ Văn Lượng dọa cho đến quá sức. Nếu không phải cái này bên trong thật hạ độc, Lâm Diệp tại sao có thể như vậy, vô luận như thế nào đều muốn ép hắn ăn dù là một cái đều tốt đâu. Đang ở Từ Văn Lượng tình thế khó xử thời điểm, Lâm Phụ, Lâm Mẫu còn có Lý Đại Lực, cũng đã đem Lâm Diệp vừa mới hạ những cái kia mặt. Một bát bưng lên, cho cái này hơn 60 cái hộ vệ áo đen đưa qua. Cái bàn không đủ, thậm chí rất nhiều hộ vệ áo đen đều là đứng tại ven đường. Bưng một bát mì ăn liền, sau đó liền đồng loạt thẳng vào hướng về Từ Văn Lượng nhìn qua. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người đang đợi Từ Văn Lượng mệnh lệnh. Từ Văn Lượng nói ăn, bọn hắn mới dám ăn. Làm sao, đều không ăn, đây là không nể mặt ta lạc. Lâm Diệp trong nội tâm cũng là phiền muộn a. Chính mình hảo ý, tự mình xuống bếp nấu nhiều như vậy mỹ vị mì ăn liền. Kết quả những này hộ vệ áo đen còn có Từ Văn Lượng, vậy mà một cái cũng không dám ăn. Thật là hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Không không không, tỷ phu, người đừng nóng giận, chúng ta ăn, ăn còn không được a. Gặp một lần Lâm Diệp muốn nổi giận, Từ Văn Lượng cũng không biết vì cái gì trong nội tâm liền là tóc thẳng sợ hãi. Hiển nhiên là Lâm Diệp trong lòng của hắn đã trở thành tạo thành bóng tối. Ăn a, tỷ phu của ta hảo ý nấu bát mì cho các ngươi ăn. Tranh thủ thời gian cho ta ăn. Chấm ngoặc kép, Từ Văn Lượng mệnh lệnh bọn bảo tiêu ăn mì. Nhưng là mình lại là có thể kéo liền kéo. Cầm lấy đũa ở chỗ nào tính kỹ thuật điều chỉnh nắm đũa tư thế. Mà bọn bảo tiêu lại cũng không dám kéo dài. Nguyên một đám kiên trì. Biết rõ khả năng có vấn đề, vẫn là nếm thử tính chất ăn một ngụm nhỏ, tư chuồn mất, nhưng mà, liền là cái này một ngụm nhỏ mặt, trong nháy mắt liền dẫn bạo những người hộ vệ này muốn ăn. Cái này làm sao sẽ tốt như thế ăn? Hương vị thơm quá, mì sợi tại sao có thể có loại này cảm giác? Ăn quá ngon, tư chuồn mất, chấm ngoặc kép, ăn một lần, liền không dừng được, Từ Văn Lượng cơ hồ là trừng to mắt. Bất khả tư nghị nhìn xem dưới tay mình những này hộ vệ áo đen nhóm. Nguyên một đám liền dùng vài mười giây. Liền ăn như hổ đói giống như đem một tô mì cho làm tiếp. Ngoạ tào, bọn họ có phải hay không có bệnh a? Biết rõ cái này có vấn đề. Còn ăn đến nhanh như vậy. Liền không sợ độc phát thân vong. Từ Văn Lượng sững sờ. Sau đó cúi đầu nhìn lại cái này tóc quăn đồng dạng mì tôm. Trong nội tâm có chút kinh hãi suy đoán nói, nên sẽ không, cái này thật ăn ngon như vậy a. Không thèm đếm xỉa, Từ Văn Lượng kết thúc tính kỹ thuật điều chỉnh nắm đũa quá trình. Cẩn thận từng ly từng tí kẹp một cây mì ăn liền thả trong miệng. Tư chuồn mất, mì ăn liền loại kia đặc biệt mềm mại cảm giác, chảy ra nước canh, miệng lưỡi ở giữa một cỗ mỹ vị đang nhảy nhót lấy. Trong nháy mắt trực tiếp mở ra hắn muốn ăn. Quá, ăn quá ngon, ăn cái thứ nhất, Từ Văn Lượng cũng không dừng được. Quản nó có độc không có độc đâu. Ăn ngon như vậy trước mặt, trước hảo hảo hưởng thụ lại nói. Ngoan ngoãn ăn mì, cái này đúng. Lâm Diệp thì là nhìn xem nhiệm vụ hồng bao độ hoàn thành từng bước. Nhảy vọt tiêu thang, trong nội tâm đắc ý. Từ Văn Lượng đơn giản liền là đưa tới thần trợ công. Bằng không. Hắn muốn tại trước 12 giờ hoàn thành nhiệm vụ, vẫn đúng là không phải là dễ dàng như vậy. 88, 90, 99, 100 khi nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới 100 thời điểm. Lâm Diệp liền buông lỏng một hơi, đồng thời bên tai nghe được hệ thống chúc mừng thanh âm nhắc nhở. Chúc mừng chủ ký sinh, hoàn thành nhiệm vụ hồng bao nhiệm vụ, hồng bao bên trong nhiệm vụ vật phẩm. Xin hỏi phải chăng hiện tại rút ra? Vật phẩm vì mắt kiếng nhìn thấu. Một lần. Ha ha, nhiệm vụ lần này vật phẩm lại là mắt kiếng nhìn thấu. Chỉ bất quá đáng tiếc là một lần, hỏi ta có hay không rút ra? Đương nhiên là hiện tại liền. Chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Lâm Diệp đột nhiên IQ khẩn cấp thượng tuyến. Chờ một chút, Đã hỏi ta có hay không hiện tại rút ra. Ý tứ là được. Có thể không lập tức rút ra lạc. Nếu như một mực không lấy ra. Sẽ như thế nào? Hệ thống. Nhiệm vụ hồng bao nhiệm vụ. Có chút là có thể siêu độ hoàn thành hoàn thành. Vật phẩm không có lập tức rút ra. Vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tăng lên vật phẩm phẩm chất. Ta đi. Vượt mức hoàn thành A. Lại còn có loại này thao tác. Nếu không phải ta vừa vặn IQ thượng tuyến. Kém chút liền thiệt thòi lớn. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp xem xét hiện tại độ hoàn thành. Quả nhiên đã trở thành đạt tới 122/100. Đã trở thành tiến vào vượt mức hoàn thành giai đoạn. Canh thứ nhất. Cầu phiếu đề cử A. Chỉ có mọi người nhiều hơn sinh động. Ủng hộ nhiều hơn. Quyển sách mới có thể càng viết càng tốt. Lửa cam mới có động lực viết nhiều A. Cầu vote 9-10 dưới mỗi chương truyện. Có sai sót gì thì mọi người comment góp ý nhé. Mọi người ủng hộ Kim Nguyên Đậu thì mình sẽ cố gắng đáp lại bằng việc bạo nhiều chương hơn nhé. Cảm ơn đã ủng hộ. Anh em nào chờ thuốc không nổi thì thử đọc mấy bộ khác mình làm nhé. Link truyện đây. http://tiuyencv.com/member/41878 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.